Thần ma hệ thống, chương 823, hung nhân Đông Nhĩ Mạc Lôi, 2. Gocchuyenaudio.com. Chấm, Nhạc Trọng rút ra Hắc Nha đao đã được cường hóa tới 5 cấp, nháy mắt bổ ra 4 đao. Lưỡi đao thật lớn xẹt qua thân thể 4 cường giả Thánh Lang Kỵ. Ngay sau đó 4 người lẫn ngựa đều bị một đao của hắn chém thành hai nửa. Máu tươi cùng nội tạng rơi đầy đất, cực kỳ khủng bố. Nhạc Trọng chém giết 4 gã Thánh Lang Kỵ thế đi không giảm. Vượt vào trong đội ngũ Thánh Lang Kỵ, ánh đao chớp động, từng tên cao thủ bị hắn chém thành hai đoạn. Thật mạnh, nam nhân này dám ra mặt cướp lấy vị trí minh chủ liên minh, quả nhiên thật có chút bản lĩnh. 12 cấm vệ quân đi theo sau Nhạc Trọng chứng kiến hắn giết chết nhóm cao thủ Thánh Lang Kỵ chẳng khác gì nghiền chết con kiến. Trong lòng đều chấn động. Nhưng 12 cấm vệ quân đều là tiến hóa giả đứng đầu. Cấp bậc đã lên tới 50 tới 60 cấp, bọn họ ngạo khí 10 phần, mắt cao hơn trán, chứng kiến Nhạc Trọng giết chết đám cao thủ Thánh Lang Kỵ. Trong lòng mỗi người đều dâng lên lòng cạnh tranh, hướng Thánh Lang Kỵ phát động tiến công. Một gã Thánh Lang Kỵ cầm chảm mã đao thật lớn trong tay nhanh như một trận cuồng phong vọt tới chỗ bị kiếm nhất. Muốn chết, trong mắt bị kiếm nhất chợt lóe hàn quang, tiến lên một bước dài, trường kiếm như độc long ra khỏi vỏ, mang theo tinh quang hướng tên Thánh Lang Kỵ vặn xoắn, thân thể tên chiến sĩ cùng ngựa của hắn giống như nhập vào trong cối xay thịt trực tiếp hóa thành một đống thịt vụn, phun sái khắp mặt đất, một kiếm oanh giết tên Thánh Lang Kỵ, thân thể bị kiếm nhất vẫn không dính chút máu tươi, nhìn qua cực kỳ tiêu sái. Cự hùng Tần Chăn ở một bên cầm lang nha bổng dài 3 thước giống như một cỗ xe tăng hình người. Lang nha bổng nặng tới 500 ký của hắn chẳng khác gì cây kim thêu. Điên cuồng vũ động, đem từng tên chiến sĩ Thánh Lang Kỵ cả người lẫn ngựa oanh thành thịt vụn. Một nữ nhân trung niên tướng mạo bình thường thân mặc bì giáp màu đen cầm một cây trường cung thanh đồng không ngừng đem từng tên chiến sĩ Thánh Lang Kỵ. Bắn rơi xuống ngựa, A-di-đà-phật, lỗi, xin ngươi đi chết đi. Hòa thượng luôn tự xưng tiểu nạp tên Phan Thịnh vừa niệm Phật hiệu vừa một quyền oanh lên thân thể Hắc Lân Mã mà chiến sĩ Thánh Lang Kỵ đang cưỡi. Quyền kinh khủng bố nháy mắt bùng nổ, đem cả người lẫn ngựa chấn thành một đống vỡ nát, thủ lĩnh 10 bang phái cũng mang theo người đến tiền tuyến. Bọn hắn đều xông lên đối chiến cùng chiến sĩ Thánh Lang Kỵ. Dựa vào công sự che chắn đại bộ phận Kim Lang Kỵ còn chưa thể tiến vào trong Thiên Mục Trấn. Nhưng nếu bị 4.000 Kim Lang Kỵ hoàn toàn xông vào, toàn bộ mọi người đều phải chết không chỗ chôn. Nhóm người Nhạc Trọng ít nhất đã giết hơn 200 tinh nhuệ Kim Lang Kỵ. Thương vong như vậy đối với Kim Lang Kỵ đã là tổn thất lớn. Một khi bị công phá thị trấn, Kim Lang Kỵ tuyệt đối sẽ đem phẫn nộ phát tiết lên trên người bọn họ. Kết quả chỉ có một, chính là tàn sát toàn bộ dân trong thành. Thủ lĩnh 10 bang phái đã nghe về hung danh của Kim Lang Kỵ. Mông Cổ Vương, Mãn Châu Quốc tàn sát cả thị trấn. Bọn họ cũng không muốn biến thành những bộ xương khô từng bị tàn sát kia. Hồng Bang bang chủ Hoàng Học Di cũng tham gia vào cuộc chiến đấu. Năng lực của hắn chính là thao túng súng ống. Tay cầm hai khẩu súng tránh ở phía sau không ngừng bắn phá. Đem đầu từng tên Thánh Lang Kỵ bắn vỡ, bị giáp biến dị trên thân thể các chiến sĩ Thánh Lang Kỵ có thể chống đạn. Nhưng vùng đầu không hề có phòng ngự, bên người Hoàng Học Di tụ tập 20 cao thủ Hồng Bang. Bọn hắn hình thành một đoàn thể gắt cao bảo hộ Hoàng Học Di. Dựa vào đủ loại năng lực trợ giúp lẫn nhau, bọn hắn tiêu diệt hơn 10 Thánh Lang Kỵ, trong đoàn thể có 3 chiến sĩ bị đánh chết. Bọn họ xông pha cũng không mãnh liệt, chỉ dựa vào an toàn là việc chính, tập trung ưu thế binh lực tiêu diệt địch nhân. Đột nhiên Đông Nhĩ Mạc Lôi toàn thân đẫm máu cầm lang nha bổng thật lớn trong tay như ma thần trừng mắt nhìn nhóm người Hoàng Học Di lớn tiếng rít gào hung. Tợn, chính là đám hán cẩu các ngươi sao? Đám hán cẩu, các ngươi dám giết bộ hạ của ta? Hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Giết hắn, Hoàng Học Di nhìn Đông Nhĩ Mạc Lôi, trong lòng sinh ra cỗ rét lạnh, hắn lớn tiếng gầm rú một câu, hai cây súng trong tay không ngừng bắn tới, Lang Nha Bổng trong tay Đông Nhĩ Mạc Lôi quay cuồng ngăn cản, đem mưa đạn đánh vang. Khi Lang Nha Bổng quét ra, trên mặt hắn đã xuất hiện một chiếc mặt nạ quỷ bằng thanh đồng. Bên người Hoàng Học Di cũng có 7 tên cao thủ cầm súng trường trong tay. Bọn họ liền giơ súng không ngừng bắn Đông Nhĩ Mạc Lôi. Những viên đạn bắn trúng thân thể người kia đều bị đẩy lui bật ra ngoài. Giống như hoàn toàn không có chút hiệu quả. Đi chết đi, Đông Nhĩ Mạc Lôi cười dữ tợn. Phát động kỹ năng, hắn xông về hướng Hoàng Học Di. Tốc độ càng lúc càng gần, nguyên bản chỉ tăng lên gấp 6 lần người thường. Nhưng chỉ trong 4 lần hô hấp ngắn ngủi, tốc độ của hắn là tăng lên hơn 23 lần. Bên cạnh Hoàng Học Di có một cường hóa giả cấp cao phát động kỹ năng nham bích. Một mặt tường đất trống rỗng xuất hiện chắn ngang trước người Hoàng Học Di. Vỡ, Lang Nha Bổng đâm tới, đem tường đất chấn thành nát vụn. Đông Nhĩ Mạc Lôi xuất hiện trước người Hoàng Học Di, cười dữ tợn, Lang Nha Bổng thật lớn trong tay hung hăng nện xuống. Trong mắt Hoàng Học Di hiện lên vẻ tuyệt vọng, đột nhiên một mặt quang thuẫn từ ngực hắn dâng lên, hình thành một tấm quang thuẫn năng lượng chắn trước người hắn. Lang Nha Bổng của Đông Nhĩ Mạc Lôi oanh lên quang thuẫn, đem nó oanh đến dập nát, sau đó đập xuống thân thể Hoàng Học Di, đem hắn tạc thành đống thịt vụn, một kích đánh chết Hoàng Học Di. Đông Nhĩ Mạc Lôi huy động Lang Nha Bổng vung sang hai bên. 6 gã cường hóa giả liền bị hắn đánh chết tại chỗ. Tàn quân Hồng Bang thấy thế hoảng hốt lập tức tán loạn. Đúng lúc này 50 thánh lang thị xông ra đem những bang chúng Hồng Bang giết hết sạch sẽ. Trong mắt Đông Nhĩ Mạc Lôi thoáng hiện quang mang đỏ đậm, lớn tiếng gầm rú. Theo ta giết, giết, giết, giết, giết sạch toàn bộ Hán Cẩu. Giết, giết, giết, 50 thánh lang thị cũng lớn tiếng gầm rú. Nổi giận gầm lên một tiếng, Đông Nhĩ Mạc Lôi mang binh hướng Lam Bang nghiền áp tới. Không, Lam Bang bang chủ Trương Nguyên Nguyên hiện lên vẻ tuyệt vọng. Một thanh Lang Nha Bổng thật lớn oanh thẳng lên đầu hắn. Đem hắn tạc thành thịt vụn, vô số máu tươi tưới ướt thân thể Đông Nhĩ Mạc Lôi. Phật nhìn càng thêm hung ác khủng bố. Ha ha, Hán Cẩu thật sự là yêu a hát. Ha ha, Đông Nhĩ Mạc Lôi đẫm đầy máu tươi đứng cười ha hả, chẳng khác gì một tên ác ma. Đông Nhĩ Mạc Lôi chính là một trong những tiến hóa giả đỉnh cấp của Kim Lang Kỵ. Hắn là tiến hóa giả song thuộc tính cường độ cùng lực lượng. Đồng thời còn nắm giữ đủ loại kỹ năng. Không biết có bao nhiêu cao thủ chết trong tay hắn. Hắn dẫn theo Thánh Lang Kỵ Tả Xung Hữu Đột, lại đem bang chủ Xích Dương Giáo, Nguyên Nhất Giáo oanh giết. Không ít Kim Lang Kỵ đi theo sau hắn giết vào trong Thiên Mục Trấn. Cách chương.